Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 195, dư liệt. Hạ, 3 tháng, gió xuân mà qua, vẫn là từng đợt trên thân phát ra lạnh ý. Giờ phút này cung nội đã quan bế, một chỗ ngự thư phòng chỗ, còn có đèn đuốc, trên trời, sơ mật không chừng ngôi sao lóe ra quang mang. Bên trong tiến bị cửa chỗ cách, loáng thoáng nhìn thấy trong ngọn đèn một người ngay tại trên bàn sách phê duyệt lấy tấu chương. Vương Hoàng Nghị chính đọc lấy một phần tấu chương, lại tấu lấy Sơn Gian Kỳ Truyện, ngoặc kép chấm chấm, từ vào Giao Châu, lại công Kinh Nam, đã có 7 trận chiến, người chết trận tổng cộng hơn 2.700 người, dư có 4.300 người. Cờ đã có oán thanh, khó mà thúc đẩy, thần tâm rất kinh, hoặc giết chết, hoặc đuổi đi, có lẽ chi tu dưỡng. Thần sợ hãi thỉnh tội. Nhìn đến đây, ánh mắt Vương Hoàng Nghị nhảy một cái, dùng bút son trầm tư viết. Ngươi làm được rất tốt, có tội gì? Ngươi nhưng một lệnh trọng thường, một lệnh tiếp tục chinh chiến, có chỗ chống lại người, tận giết chi? Ngừng lại một chút, lại phê chi, báo cho bọn họ, Kinh Châu đánh xong liền có thể giải giáp. Khâm thử, chỉ trông thấy theo, khâm thử, khác nhau câu. Màu tím nhạt khí vận tràn vào trong đó, ẩn ẩn còn hiện ra một đầu giao long. Chẳng qua khí này chỉ chớp mắt liền không có. Nhìn thấy cảnh này, Vương Hoàng Nghị mỉm cười. Lúc này mình ngưng tụ ra long khí. Mặc dù còn không phải thiên tử khí, nhưng cũng ngưng tụ thành hình, miệng ngậm thiên hiến, cho nên mới có dị tượng này hô ứng. Vương Hoàng Nghị phân hóa âm dương, thành lập pháp võng, vận chuyển tạo hóa, quản lý vạn dân, trị chính quá trình, mấy làm Vương Hoàng Nghị có ảo giác. Lúc này chính là hợp đạo mà trị thiên địa, đồng thời, đúng là không phải hư ảo. Một bút một ý niệm, thiên địa lật đổ, vạn dân quản lý, khí vận lưu chuyển, mỗi lần phê duyệt, đều khiến cho hắn cảm giác được huyền chi hữu huyền bản chất. Coi như không hấp thụ long khí, nguyên thần được này tưới nhuần, càng viên mãn, vậy liền coi là đúng đạo tôn phạm tổ, cũng khó có thể có được dạng này lớn phúc. Chỉ có thể thông qua tín ngưỡng cùng tế tự đến thu hoạch được bộ phận khí vận. Không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm phê duyệt, mỗi bút đều diễn hóa khí vận, phác họa vận mệnh gợn sóng, không ngừng có từng tia long khí lan ra, lại có càng nhiều khí vận ngưng tụ đến, bởi vậy phá vỡ mê chướng, trực chỉ cơ hội thắng. A, để cho người ta trực tiếp giết tiến vào hoàng cung. Ngụy Việt thật đúng là càng sống càng trở về. Điều này nói rõ ngoại trừ quân đội, khác khí vận đã suy bại đến cực điểm. Việc này tại Kim Lăng Giò, đạt được tin tức này thập tam ti bách hộ, đem tình báo này rất nhanh truyền về Tương Dương. Đạt tới nơi này bị phê duyệt. Vương Hoàng Nghị nhìn đầu này, trong lòng không nhịn được cười một tiếng. Ánh mắt nhìn chăm chú trước án sáng tỏ ngọn nến. Trầm ngâm một lát, gãy đuôi phê lấy, không tệ, liền riêng là cái này không tệ, một tia tử khí liền tràn ngập mà lên, lúc này Vương Hoàng Nghị đơn giản phê duyệt chỉ chữ nửa câu. Tự hữu người bởi vậy thay đổi vận mệnh, được lợi tử khí, thăng quan phát tài, cuối cùng, chính là một phần trải qua thương đội chuyển hướng tới tình báo Đại Hãn Bắc Trinh trên Thảo Nguyên. Thống nhất. Nhưng nghiêm trọng khuyết thiếu trà cùng thiết, bởi vậy phi thường trọng thị thương nghiệp, cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên gián điệp nhưng lẫn vào trong đó, không cần điều tra quân tình, đại bộ đội động tĩnh, liền đã phi thường có giá trị, 85 cái thiên hộ, cùng kiếp trước mình lấy được tin tức, 250 cái thiên hộ, chênh lệch chừng gấp 3, lúc này, người thấy A Hưu đạt Bắc Trinh, lập tức có chút hiểu được. Thảo Nguyên mặc dù thống nhất, nhưng đây là chỉ đại bộ lạc. Trên thực tế, lẻ tẻ phân bố tại rộng lớn trên Thảo Nguyên, còn có trên trăm chi lớn nhỏ không đều bộ lạc, liền giống với Mãn Thanh vì mở rộng Bát Kỳ, bắt không ít dã nữ chân người gia nhập bên trong. A Hưu đạt Bắc Trinh, trên thực tế chính là không ngừng tàn quét toàn thảo nguyên, đem lẻ tẻ bộ lạc không ngừng sắp xếp quá trình. Không chỉ dạng này, thảo nguyên thống nhất, công dân miệng cấp tốc sinh sôi, cho đến thảo nguyên không cách nào gánh chịu mới thôi. Cái này cũng giải quyết trong lòng Vương Hoàng Nghị mê hoặc. Kiếp trước, Thùy Chính 17 năm, thảo nguyên cũng đồng dạng thống nhất, nhưng chính thức xâm lấn Trung Nguyên lại Thùy Chính 23 năm, trong đó có thời gian 5 năm giảm sóc. Đây không phải thảo nguyên nhân từ, mà hợp nhất thảo nguyên tán bộ nhất định quá trình. Một mặt là Đại Hãn đại quân càn quét hợp nhất, có thể nói đối phó tán bộ cơ hồ không cần tốn nhiều sức, hao tổn cực kỳ bé nhỏ, bởi vậy nhập hộ khẩu cấp tốc tăng trưởng. Một mặt là lưu tại nguyên bản phì nhiêu trên thảo nguyên bộ lạc thu được hòa bình, nhanh chóng sinh sôi hậu duệ, nhi đồng cùng thiếu niên chết yểu càng giảm mạnh. Chỉ cần năm thứ 15, mới một nhóm thảo nguyên chiến sĩ vừa ra đời. Lại nhìn kỹ, còn có một đầu tin tức, chính là Hốt Nhĩ Bác nhậm chức vạn hộ, trên thực tế nắm giữ 2 vạn đến 3 vạn kỵ binh, lại trú đóng ở tới gần Trung Nguyên khu vực phòng thủ. Đây là phòng bị, càng điều tra, cùng xâm lấn chuẩn bị. Đương nhiên, mấy năm này bên trong, cũng Hốt Nhĩ Bác học tập Hán tộc văn hóa quá trình. Đồng thời có hàng loạt hữu thức chi sĩ, đặc biệt là đạo tôn người của Phạm Tổ, không xa ngàn dặm vạn dặm, tiến đến bái kiến đầu nhập vào, dâng lên địa đồ, lấy dẫn đường đảng làm vinh. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, Hốt Nhĩ Bác thành lập hiện tại không đáng chú ý, nhưng ngày sau thành tựu đại vị lực lượng mới phụ quân. Đây là lấy người Hán cùng khác dân tộc người vì cốt cán, thành lập quân đội, bắt đầu dung hợp Hán Hồ hai nhà khí số, là ngày sau càn quét Trung Nguyên làm tốt chuẩn bị. Vương Hoàng Nghị nghiêm nghị, trong lòng mê vụ lập tức đẩy ra, toàn bộ thiên hạ đại cục, đã có thể thấy rõ ràng. Lúc đầu cảm thấy mình Thùy Chính 17 năm, nhất thống sở thục, tốc độ đã rất nhanh, nhưng tương tự, người Hồ đã thống nhất, bắt đầu càn quét toàn thảo nguyên, ngưng tụ nhân khẩu cùng lực lượng. Trước thế Đại Hán người thừa kế Hốt Nhĩ Bác, lúc này cũng dẫn binh 3 vạn, đồng thời bắt đầu thành lập mới phụ quân, hấp thụ hàng loạt người của Hán tộc mới, long khí dần dần thay đổi cùng cường đại. Tính toán xuống thời gian, Vương Hoàng Nghị vẫn là hơi cười khổ. Đánh xuống Kinh Châu, muốn thuận lý quản lý, đến cuối năm đã nhanh không thể lại nhanh. Sang năm Thùy Chính 18 năm, thống nhất Ngô Việt, nắm giữ nửa mảnh Giang Sơn, về sau còn có mảng lớn cương thổ muốn đánh. Nhưng khi đó, tất chính diện gặp được người Hồ. Tính toán một chút, vậy mà kết quả tốt nhất chính là Tống đối với Kim Cách Cục, nghĩ tại Thảo Nguyên chính thức xâm lấn trước thống nhất thiên hạ. Chỉ vọng tưởng thôi, chẳng qua, đây mới là mình chân chính khiêu chiến, cũng một điểm cuối cùng nhân quả. Mình cuối cùng là kẻ ngoại lai, coi như dung hợp thế giới này, mệnh cách vẫn là có hạn mức cao nhất. Nếu không thể đánh bại người Hồ, dùng cái gì đăng đỉnh trở thành thiên tử? Sang năm, mình tất cùng Ngụy Việt một trận chiến. Chỉ mặc dù Ngụy Việt đã thất đức, nhưng hắn khổ tâm kinh doanh Ngụy gia quân vẫn còn. Mình có thể hay không trong vòng một năm đánh bại hắn đâu? Đặc biệt là trước mắt, Ngụy Việt nhìn như hồ đồ, không xuất binh trợ giúp Trịnh Bình Nguyên. Trên thực tế tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại có thâm ý. Ngụy Việt căn cơ chân chính là quân đội. Năm ngoái Bình Định năm trấn, hao tổn không ít, số lớn lão binh muốn tu dưỡng. Tại Mệt Sư lúc viễn chinh mới thụ thất bại, hiện tại không chịu xuất binh, tu dưỡng sinh tức, huấn luyện binh sĩ, coi như bên ngoài bày trào mãnh liệt, muôn người mắng mỏ, quân đội vẫn là cao ngất bất động. Đồng thời qua sang Nam Tất khôi phục cường thịnh, mặc dù đã mất đi dân ý, đây là cây không dễ, nhưng trước mắt cường đại vẫn là phủ định không được. Nói cách khác, năm sau hẳn là một cuộc ác chiến. Nghĩ đến, Vương Hoàng Nghị ánh mắt nhảy một cái, lại phê chỉ thị, thập tam ti tăng cường biên chế, tăng cường cùng Ngô Việt bên trong nội ứng liên hệ. Viết xong, Vương Hoàng Nghị thở phào nhẹ nhõm. Nâng chung trà lên hớp một ngụm. Lúc này, cửa chỗ Lặng Yên mở. Vương Hoàng Nghị nhìn lại, liền thấy một cung nữ mở cửa ra. Mời lễ, Vương Hậu cầu kiến. Cái này một tấc vuông đúng trung tâm chi nữ, quy củ nhất nghiêm, liền ngay cả Vương Hậu cũng không thể tùy ý tiến vào. Vương Hoàng Nghị đứng lên, nói, Vương Hậu tới nha, tiến đến. Tống Tâm Du tiến đến, cùng sau lưng Tống Tâm Du một cung nữ, trong tay bưng một con đĩa, trong mâm một máu tổ yến chính nóng, bốc lên khói trắng. Vương Hoàng Nghị nhìn, liền cười, đã trễ thế như vậy, ngươi còn muốn, nơi này mấy phần, lúc đầu nhìn qua liền trở về. Vương Hậu đối với Vương Hoàng Nghị chỉ cần hạ thấp người, an vị tại đối diện, nói. Ta mới từ Thái Hậu nơi đó trở về. Thái Hậu nói Vương Thượng lại phê duyệt thức đêm. Hồi cung sau ta phân phó nấu một bát màu yến. Hỏa hầu còn có thể. Liền cho ngươi đưa lên. Vương Hoàng Nghị nghe. Cười. Biết chén này liền xem như Vương Hậu đưa tới. Cũng biết trải qua kiểm tra. Liền nói. Vẫn là Vương Hậu nghĩ đến chu đáo. Đang muốn truyền điểm Đông Tây sử dụng đây. Thìa múc lấy uống vào mấy ngụm, đã cảm thấy một cỗ nhiệt khí. Nói, tốt, Vương Hậu hé miệng mà cười. Vương Hoàng Nghị nhìn chăm chú nhìn, chỉ trông thấy liền Phong Vương. Tống Tâm Du liền ẩn ẩn có tím nhạt khí. Cùng mình so sánh, chỉ thiếu luật pháp biến thành quy tắc, nhưng cũng chân chính đúng quý cực kỳ. Trong lòng trầm tư, hiện tại vương vị đã thành. Tình huống liền không giống, lại nói thiên hạ tranh long, trên thực tế cùng rất nhiều người tưởng tượng không giống, cũng không phải là chỉ có một người hoặc là mấy người mới long khí, mà theo thời thế mà sinh, một khi tất có lớn nhỏ khác biệt mấy người hơn 10 người thậm chí hơn 10 người thu hoạch được. Những người mang long khí người, chưa hẳn nhất định là địch nhân, mỗi chiều thế chân vạc. Chẳng những địch quân chư hầu người mang long khí, coi như mình trong trận doanh, cũng có thể là có mấy cái người mang long khí phụ long. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là kiến quốc đại thần. Tỷ như Liêu Bang, người mang long khí, khác không dám nói, Hán đầu tháng 3 Kiệt Trung Trương Lương, Hàn Tín hai người này tất người mang long khí, đặc biệt là Hàn Tín. Được thiên hạ trên thực tế trong một ý nghĩ, năm đó Sở Hán tranh chấp, có người liền khuyên chi, đại vương không cần nhiều chuyện, chỉ cần án binh bất động, ngồi xem Sở Hán tranh chấp, tất có thể hỗn nguyên thiên hạ. Trên thực tế cũng giống vậy, nhưng Hàn Tín nhưng vẫn là trợ giúp Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ. Là Hạng Vũ vừa diệt, thiên hạ khí vận liền một nửa tập trung ở trên người Lưu Bang. Có thể nói, từ Hạng Vũ diệt, khác có mang long khí người, liền rốt cuộc không có cơ hội. Lúc vậy, mệnh vậy, một phương đã phi long tại thiên, một phương vẫn là giao long sơ trường giác, há có thể đối kháng. Chẳng qua, nói một cách khác, chỉ cần có thể thu hoạch được có được long mạch khí vận người phụ tá. Kỳ chủ thì càng có thể tập người tập trung vận chuyển. Mà càng nhanh tốt hơn thống nhất thiên hạ. Về phần thống nhất thiên hạ, chân long đã thành, còn lại giao long chẳng qua tầm thường. Đừng nói về sau, ngay tại lúc này trình độ, Lý Kế Nghiệp người dạng này, liền không hẳn phải chết. Chẳng qua trước khác nay khác, khi đó xác thực không chứa được. Đây là không thể làm gì chuyện. Trầm tư một chút ở giữa, liền uống cạn sạch. Vương Hoàng Nghị đứng dậy, nói, chúng ta hồi cung, rõ, Vương Hậu đứng dậy. hơi hành lễ, lộ ra vẻ mỉm cười. Một vương một sau đều chuẩn bị kiệu, lên dư sau song song đi. Vương hậu dư hơi lui nửa bước, vẫn còn không quan trọng, còn có thể nói chuyện. Mắt thấy bóng đêm thâm trầm, tầng tầng cung điện, bỗng nhiên vương hoàng nghị ở giữa. Hồi tưởng lại năm đó ở địa cầu thời gian, lại nghĩ tới 3 năm đại vận sau vương thủ điền, không khỏi hiện ra cảm khái. Thời gian một trôi qua giống như xuyên. Vương hậu, nơi này cung không lớn, sang năm chúng ta thay cái mới cung. Trong con người lóe ra u quang, vương hoàng nghị lẩm bẩm nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.